Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Nếu ngẫm nghĩ lại thì chắc chắn đã đôi lần bạn bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ sống đấy. Có thể là một cảm giác như có ai đó đang ở phía sau mình, hay những lúc bất chợt lạnh sống lưng. Thậm chí có khi đang ngủ thì chợt mở mắt ra trong vô thức. Vậy thì cũng có khi vì nghe những câu chuyện ma đã khiến các bạn trải qua những cảm giác như vậy. Để không còn gặp tình trạng đó nữa, các bạn hãy cùng tiếp tục nghe câu chuyện ma sau đây nhé. Một mình trên thành phố nhộn nhịp, không bạn bè, không người thân, đối với một chàng trai 17 tuổi như tôi, quả thật có chút khó khăn và cô đơn. Tôi từ vùng quê nghèo đến thành phố lớn này để học. Ba mẹ đã thuê cho tôi một căn hộ nhỏ nằm trong chung cư cũ nhưng gần trường học. Và tôi nghĩ dù ai cũng sẽ có một tuổi trẻ nông nổi, nhưng đừng ai giống như tôi. Và các bạn trẻ cũng không nên học hỏi theo tôi. Bởi vì cô đơn và buồn chán, tôi đã nghĩ ra một cách để mua vui cho bản thân mình. Mỗi căn hộ trong chung cư đều có một ban công hướng ra ngoài và hoàn toàn có thể di chuyển từ phòng này đến phòng bên cạnh bằng đường này. Nhưng bình thường thì chẳng ai làm vậy cả, ngoại trừ tôi. Tối hôm đó, tôi lại tiếp tục thú vui của mình, trèo sang ban công bên cạnh. Và tất nhiên không phải để ăn trộm bất cứ thứ gì, mà là vì phòng bên cạnh có một bạn nữ rất xinh xắn đang ở, và cô ấy cũng học cùng trường với tôi. Mà đứng tại ban công có thể nhìn lén qua khung cửa sổ, rồi trực tiếp thấy rõ bên trong nhà của cô ấy. Từ khi biết được điều này, mỗi tối tôi đều trèo sang đây để nhìn ngắm cô ấy. Đó giống như là một niềm an ủi đối với tôi vậy. Tôi hoàn toàn không hề có ý xấu, chỉ muốn mỗi ngày được nhìn ngắm cô ấy. Nhìn cô ấy đọc sách, học bài, hoặc chỉ đơn giản là dọn dẹp phòng. Bởi vì một đứa vừa nhát gan, yếu ớt và cũng không đẹp trai như tôi, thì thật sự không có can đảm để gặp mặt cô ấy một cách trực diện. Thế là tôi đã làm việc này được hơn một tuần rồi. Vẫn đúng 7 giờ tối, tôi đã có mặt trước ban công nhà cô ấy. Nhẹ nhàng lấy tay vén rèm cửa, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Đúng thật là cô ấy sẽ có mặt ở phòng vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày. Cô ấy có vẻ như đang quét sàn. Trên tay cô ấy đang cầm một mảnh giấy xỉ đó. Trông cô ấy rất vui và hình như đang nói chuyện. Ngày mai chúng ta sẽ đến đúng giờ. Thật háo hức để gặp những chị nghề mẫu xinh đẹp đó mà. Anh nói sao? Đừng nịnh em làm gì đẹp được như họ chứ. Em chỉ 18 tuổi, dáng người em thì như con nít vậy. Tôi bắt đầu thắc mắc, cô ấy rốt cuộc đang nói chuyện với ai nhỉ? Hay là cô ấy đang đeo tai nghe để gọi điện thoại? Chắc là vậy rồi, có thể cô ấy đang nói chuyện với người yêu. Bỗng chốc người cô ấy giật nảy. Anh, đừng vậy mà, em đang quét nhà đấy. Mặc dù chỉ ăn mặc đơn giản là áo sơ mi và quần tây, nhưng cơ thể cô ấy quả thật rất hấp dẫn. Và dường như cô ấy đang run lên từng đợt, có vẻ rất ngại ngùng. Cô ấy bị sao vậy nhỉ? Đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút, cô ấy đang nhìn vào không trung và phát ra từng tiếng thật thỏ thẻ. Cô ấy đang tập kịch ư? Nếu chỉ là nói chuyện điện thoại thì không thể nào làm tôi cảm giác như có một người đàn ông thật sự đang đứng trước mặt cô ấy như vậy. Chắc chắn là đang tập kịch, nhưng có vẻ vở kịch này hơi nhạy cảm rồi. Tiếng kêu nhẹ nhàng, đôi mắt cô ấy bắt đầu nhắm nghiền lại, má ửng hồng và hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của cô ấy vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đứng sau khung cửa sổ càng làm tôi kích thích và ngại ngùng hơn bao giờ hết. Căn phòng nhỏ dường như đang nóng giật lên, khiến tôi đứng ngoài lan can cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy thật sự đang tập kịch sao? Giá như tôi có thể làm nhân vật nam chính nhỉ? Cô ấy dần nằm hẳn xuống ghế sofa, cơ thể thanh mảnh nhưng lại đầy đặn dưới lớp quần áo đó. Mái tóc dài buông xóa ra ghế càng làm mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn nữa. Để em quét nhà xong đi mà. Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai lại cứ tiếp tục vang lên. Không khí lúc này thật sự nóng kinh khủng. Mồ hôi nhễ nhại, những tiếng thở nhẹ nhẹ, và cô ấy trông giống như đang thật sự ôm ấp một ai đó vậy. Mặc dù là diễn tập nhưng lại thật vô cùng. Tôi đứng nhìn sau khung cửa sổ cũng nóng san hết cả người. Ước gì tôi là người đang bên cạnh cô ấy thì tốt biết mấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net